Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, chương 515, trên tầng mây quái vật. Thình thịch, một cước đem phía trước một cái rễ kéo hộp đá bay. Rễ kéo hộp hoa qua một cái quỹ tích, đánh vào phía trước trên cột dây điện, bắn ngược trở về một cái đập vào bên cạnh hắn trên đầu người kia. Ai nha hét thảm một tiếng. Người nọ bị đập ngã xuống đất, trong lúc nhất thời tráng váng đầu hoa mắt. Giáp tiên sinh, người đang làm cái gì a? Leonardo lấy bực tức, tả oán nói. Xoa bị na dễ kéo hộp đập làm đau cái trán, từ dưới đất đứng lên. Xin lỗi, xin lỗi, tâm tình có chút không xong mà thôi. Không có gì, rất không có tim không có phổi, xin lỗi. Giáp như trước làm theo ý mình, thấy cái gì liền đi qua đá một cước. Đoán vài cái, Leonardo quỷ dị nhìn hắn. Hồi tưởng lại vừa rồi đi qua đường nhỏ, đám kia đánh cướp bọn họ hay sao? Ngược lại bị Giáp nghiêm khắc dạy dỗ một trận vài cái dị hình. Đến cùng làm sao vậy? Người mấy ngày nay rất kỳ quái ai? Cũng không thấy ngươi lại đi công kích Gloss tiên sinh. Leonardo cùng Giáp bình thường hành động chung, cho nên cũng thì càng thêm lý giải lẫn nhau. Lấy Leonardo đối với Giáp lý giải, người này tuyệt đối có chuyện. Tiểu hài tử xấu xa một cái, hỏi chuyện này để làm gì? Chớ phiền ta, Giáp phiền não nói. Ngươi đang nói cái gì? Ta đây không phải là đang quan tâm ngươi sao? Nói như ngươi vậy rất quá đáng ai? Giáp muốn nói lại thôi, lắc đầu không nói chuyện, tiếp tục đi về phía trước. Leonardo hao tổn tâm trí gãi đầu một cái, đang muốn đuổi kịp, hỏi lại vài câu. Bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Rất chính xác, vừa vặn thải đáp, đứng ở Giáp trên đầu. Lúc đầu đi yên lành Giáp, bị cái này dẫm lên một cái, trực tiếp một cái lảo đảo, té sấp về phía trước trên mặt đất, quăng ngã như chó gặm bùn. Chân, Giáp căm tức hét lớn, tự tay đi bắt còn dẫm ở trên đầu hắn người nọ. Thế nhưng nhân ra độ, mẫn tiệp nhanh hơn, tại hắn bắt trước khi tới đã nhảy ra rồi. Yêu, ăn mặc cùng loại màu đen tây trang, vóc người thẳng, lưu có một con ngắn, rất là sạch sẽ, xinh đẹp lang nữ nâng tay phải lên, bình thản chào hỏi. Ghê tởm, khuyển nữ, người muốn đánh lộn sao? Né tránh vọt tới Giáp, lang nữ tấm tắc lắc đầu, ta chỉ là tới nói cho ngươi biết chuyện kia kết quả mà thôi. Người đã như thế không định gặp, quên đi, các loại. Giáp tinh thần chấn động, bất chấp nhiều quản cái khác, vội vàng nói, khom lưng làm bộ muốn nhảy lên, rời đi lang nữ khóe miệng vi kiều. Sự kiện kia, Leonardo nghi hoặc không thôi, ở lang nữ phía trước dẫn đường dưới, Giáp, Leonardo y theo dập khuôn đuổi kịp, gần nhất tần người mất tích sự kiện, bởi vì phương hướng nhiều lắm. Tìm có điểm độ khó. Này có hiểm nghi chỗ. Ta lần lượt đi nhìn rồi. Cũng không có ngươi cung cấp na mấy người phụ nhân. Không phải thương gia cửa. Cũng không phải sinh hóa thực nghiệm. Như vậy còn dư lại vài cái có thể là. Hoặc là các nàng bị giết. Thi thể tiến hành rồi tiêu hủy. Đương nhiên, khả năng này rất thấp. Dù sao theo như lời ngươi nói. Mấy người các nàng đều không phải là cái gì thông thường nữ nhân. Tương ứng năng lực tự vệ cụ bị, cho dù đánh không lại, cũng có thể chạy, dù cho chạy không thoát, cũng không khả năng không lưu lại dấu vết gì. Bài trừ rơi khả năng bị giết, còn dư lại là bị thế giới khác tồn tại ăn hết. Cùng với, rất có thể bị mang đi rồi thế giới khác. Giáp nhíu, các nàng đó, đừng suy nghĩ, mất tích nhiều ngày như vậy, còn sống tỷ lệ đến gần vô hạn bằng không. Làng nữ thẳng tiếp kết luận, ghê tởm, Giáp tức giận, dùng sức đấm một cái vào một bên trên vách tường. Một tiếng ầm vang, nắm tay đem phá vỡ. Các nàng là, Leonardo lúc này hỏi, còn có thể là ai? Người kia chơi đùa, hỗn qua nữ nhân thôi. Làng nữ bĩu môi, ghét bỏ giống như nhìn Giáp liếc mắt. Leonardo thoáng chốc hiểu rõ. Libra cơ bản phần lớn người đều biết. Giáp nhân tế quan hệ chung, nhất là nữ nhân, na là phi thường phức tạp, Hôm nay là mấy cái này, ngày mai khả năng liền khẩn trương rồi. Này cũng không đúng, biết là ai làm sao? Không phải, nghe được giáp cái này trong dự liệu nói. Lang nữ rất thản nhiên giang hai tay ra, biểu thị không biết, dị thế bên kia đối với chúng ta mà nói vẫn là thần bí không biết bộ phận. Libra điều tra võng, liên quan đến không qua. Hơn nữa mấu chốt là ăn thịt người, lấy sát nhân làm thú vui dị thế tồn tại rất nhiều. Thẳng thắn nói, vô tòng hạ thủ, giáp ở nơi nào âm thầm trầm mặc lúc. Lang nữ len lén cùng Leonardo giải thích lần, để cho Leonardo minh bạch xảy ra cái gì. Chuyện nguyên nhân gây ra là giáp nữ nhân, tiếp nhị liên tam sinh mất tích, đêm qua còn rất tốt, ngày thứ hai liền mất tung ảnh. Nhân gian trưng, lấy Libra năng lượng, nếu như là cái thế giới này thế lực, như vậy mặc kệ như thế nào đi nữa bí mật, nếu muốn tra được, là vấn đề cũng không lớn. Có thể, lần này có thể là thế giới khác bên kia tồn tại giở trò quỷ. Điều này cũng làm cho tạo thành chuyện này biến thành như vậy. Manh mối gãy mất, ngay cả là ai làm đều không hiểu được. Nói chung, người gần nhất chớ chọc hắn sức sống. Nếu không, rất có thể bị giận chó đánh mèo. Lang nữ như thế dặn dò. Leonardo dùng sức gật đầu, biểu thị biết, không cần lang nữ nói hắn cũng minh bạch. Xem giáp na tâm tình không tốt dáng dấp, cũng biết việc này phi thường phiền toái. Ba người ở đầu đường kế tiếp chỗ mỗi người đi một ngả. Leonardo đi vào trong nhà, giáp sự tình hắn rất muốn trợ giúp làm điểm cái gì. Làm sao làm đâu, không có manh mối a. Ân, cái gì đó. Leonardo đứng vững dưới ánh đèn đường, ngửa đầu nhìn bầu trời, hai mắt mở ra, vừa mới chợt lóe lên một cái bóng đen. Hắn tuyệt đối không nhìn lầm, không có dấu hiệu, điềm báo, vô căn cứ nổi lên gió to đem cả người hắn thổi bay. Oa a a a a, thuộc về Leonardo thét chói tai, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Ngẫm lại xem, bị không biết tên lực lượng thổi lên trời không? Lại cao độ không ngừng đang tăng lên, không có ngừng xu thế. Đây là gặp phải quỷ sao? Bên đường những người khác thấy nhưng không thể trách, nhiều lắm là bị Leonardo tiếng kêu dọa cho giật mình mà thôi. Ở nơi này chuyện gì cũng có thể sanh kỳ tích đô thị. Heo xe lầm lót, bình thường biết có cái chủng này đột nhiên bị nói đi người và sinh mệnh. Không cần đi để ý tới kinh ngạc, chỉ cần đừng lan đến gần chính mình là tốt rồi. Mặc kệ người bên ngoài như thế nào đối đãi, Leonardo đã bị vẻ này gió to thổi tới rồi mấy ngàn thước trên cao. Còn không có đỉnh, còn đang tăng lên, trên bầu trời nhiệt độ và khí áp bị bao vây lấy hắn gió to cách trở. Vì vậy, đối với Leonardo mà nói, ngoại trừ không trọng cảm giác, chân không chạm đất làm cho hắn rất khó chịu. Sợ hãi bên ngoài, lại không có khác khó chịu. Mãi cho đến bị đưa lên rồi qua tầng mây cao độ, phương mới dừng lại. Leonardo sợ hết hồn hết vía vỗ ngực, con mắt mở thật to. Kamigami no Gigan bị vận dụng đến trước mắt hắn có thể sử dụng cực hạn. Thấy được, ở tầng mây kia trong, bị vân vụ che đở, là một đầu hình thể khổng lồ quái vật, cứng như sắt thép ra. Đầu người, cánh, đuôi, chỉ một sắc điệu, không có con ngươi cùng con ngươi chi tranh, chính là toàn bộ phơi bày bạch sắc chi mang mắt, cứng như sắt thép lợi chảo. Thiết nha, không giận tự uy khí thế kinh khủng, tự con quái vật này trên người thả ra. Máy móc thần thú chật vật há miệng ra, nói ra con quái vật này đích thực danh. Tính lại trên hắn thấy chân thực, Leonardo tâm không an ổn nhảy loạn không ngừng. Quả nhiên, là thần chi nhãn, nhân loại, có thể làm phiền ngươi giúp một chuyện sao? Đại quái vật xề gần chút đánh giá Leonardo. Nói như thế, thanh âm là cái loại này không có cảm tình, không có tâm tình phập phồng máy móc thức tiếng nói. Dùng ánh mắt của ngươi, tìm được nó, người nào? Nói ra cái chữ này có bao nhiêu trắc trở, liền Leonardo tự mình biết. Đầu tư cổ phiếu xả quái, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.